Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 76 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 686 Bụt đá. Ánh sáng trắng liên tục phát ra như vậy, luân phiên qua lại. Tâm thần của Tần Tang phần lớn đều tập trung trên âm dương la bàn. Chỉ chừa ra một phần lực nhỏ để mà duy trì pháp y màu xanh, khiến cho quy lực của pháp y giảm đi nhiều. Dưới lực hút hỗn loạn như muốn xé rách mọi thứ, chùm sáng ngày càng ảm đạm, thậm chí bắt đầu xuất hiện những cái vết nứt rất nhỏ. Thấy một kiện pháp khí tốt như vậy sắp sửa bị hủy diệt như thế, nhưng mà Tần Tang không thể lo được nhiều như vậy. May mắn, hắn không phải trả giá một cách vô ích. Trong khi thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, thì Tần Tang cũng đồng thời điều chỉnh phương hướng một chút, khoảng cách với bãi cỏ càng lúc ngày càng gần. Cuối cùng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thì cũng rời khỏi được phạm vi của khu rừng. Thân thể gần như lướt sát qua một chùm sáng, hung hăng đáp xuống. Ầm một tiếng, cây cỏ bay loạn hết cả lên, tạo ra một cái hố sâu trên bãi cỏ. Tần Tang chật vật bò lên từ dưới mặt đất, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cấm chế suýt chút nữa đã bị hắn đụng vào mà trong lòng sợ hãi. Thấy cái đạo chùm sáng kia vẫn không có phản ứng gì, lúc này mới yên lòng. Không có bao nhiêu vui mừng, lập tức dùng linh lực bao lại quanh thân, phủi bay hết những cái dụng cỏ, rồi dỗ dàng cúi người kiểm tra thanh bào ở trên người. Trên thanh bào có hơn 10 vết nứt chằng chịt khắp nơi, thật sự quá thảm rồi. Cũng may không có hư hại hoàn toàn, sau khi trở về tìm được linh tài thích hợp có thể sửa chữa được. Thu hồi lại thanh bào, thay bằng một kiện pháp y có phẩm chất kém hơn một chút. Tiêu phó đạo chủ đã từng nói qua, bên trong chỉ thiên phong có một lợi ích ngoài ý muốn. Chỉ có điều có một loài động vật sống nào cũng không thấy, trong núi cũng không có cổ thú, hung thú nào chiếm cứ. Cái thứ nguy hiểm duy nhất chính là những cái cấm chế dở dụng rải rác khắp nơi. Cho nên hắn mới có gan tùy tiện đứng ở đó. Tần Tang đang muốn xem xét hoàn cảnh ở xung quanh, đột nhiên cảm giác được cái bức tượng gỗ ở trước ngực cử động. Tượng gỗ tự động bay ra ngoài. Kế tiếp, Tần Tang chỉ cảm thấy vai phải của mình trầm xuống. Bức tượng gỗ dậy mà sống lại, ngồi xếp bằng trên vai của hắn, hướng về phía hắn gật gật đầu. Lúc này, bức tượng gỗ cùng với người thật không khác nhau chút nào. Hoàn toàn một phiên bản thu nhỏ của cảnh bà, còn không nhỏ bằng bàn tay của Tần Tang. Tuy rằng khí chất xuất thần vẫn như cũ, nhưng mà lại làm cho người ta có một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bộ dáng nghiêm túc của một tiểu đại nhân quả thật có một chút đáng yêu. Đại năng ở trước mặt duỗi ra một ngón tay liền có thể nhẹ nhàng bóp chết hắn. Tần Tang không dám có ý nghĩ bậy bạ khinh nhờn, dỗ dàng thu hồi tất cả tạp niệm. Ta cần cố gắng áp chế tu vi, chỉ có thể mượn sức Tần đạo hữu để mà chạy đi. Giọng nói lạnh nhạt của cảnh bà truyền đến, Tần Tang ừ một tiếng, nhìn thấy cảnh bà ngồi thiền như Quan Âm, hai mắt nhắm lại, biết là bà ta đang cảm nhận phương hướng, liền im lặng đánh giá xung quanh. Thời gian trôi qua một canh giờ, sau một hồi lâu, lực hút trên không thay đổi thành cái lực bài xích, thời cơ chớp mắt liền trôi qua. Sau đó, chỉ thiên phong sẽ đóng cửa lại một lần nữa, một khi bỏ qua rất có thể vĩnh viễn không ra ngoài được. Cái chỗ bãi cỏ hắn đang ở, an toàn thì an toàn, nhưng bên trên cái dòng sáng cũng không có, tất cả các dòng sáng ở vùng này đều bị cấm chế bên trong rừng rậm bắt lại. Muốn lấy tinh nguyên thạch, phải xuyên qua những cái khe hở của cấm chế, Tần Tang không nhìn được hỏi. Tiền bối, tinh nguyên thạch ở bên trong khu rừng rậm có thể lấy đi được không? Nếu như có thể, liền lấy hết tinh nguyên thạch ở chỗ này đi là tốt nhất. Cảnh bà mở hai mắt gật đầu nói, có tinh linh võng, thu lấy những cái tinh nguyên thạch này thì không khó, số lượng cũng không ít, nhưng mà không thể lấy đi toàn bộ. Tần Tang ngạc nhiên nói, vì sao? Có rất nhiều dòng sáng đang quấn quýt lấy cấm chế, tuy hai mà là một. Một khi mạnh mẽ đem những cái tinh nguyên thạch này lấy đi, bứt dây động rừng, không biết liệu có khiến cho những cấm chế này xảy ra biến đổi hay không. Thời gian có hạn, cảnh bà khó ổn định là cấm chế, cảnh cáo Tần Tang tốt nhất, không nên gây thêm rắc rối. lỡ như làm cho không gian của Chỉ Thiên Phong bị hư hỏng, bọn họ không thể trốn thoát được. Khó trách lúc trước, Tiêu Phó đạo chủ cũng không có đề cập đến vấn đề này, chỉ dựa vào cái tỏa linh trạc, rất có thể hắn lấy được tinh nguyên thạch đang trộn lẫn với đống cấm chế đó. Chỉ có tinh linh võng mới có thể làm được thôi. Từ chỗ này đi vào trong, cảnh bà không có lựa chọn con đường thác nước an toàn kia để mà rời khỏi bãi cỏ, mà giơ tay lên chỉ về hướng đường đá dày đặc kia. Thấy Tần Tang có một chút do dự, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi làm thế nào xuyên qua cấm chế, trên đường thuận tay thu lấy tinh nguyên thạch cũng đủ để cho ngươi vượt qua những người khác rồi." Ánh sáng trong rừng rậm trở nên ảm đạm, một mảnh yên tâm có một chút khiến cho người ta ớn lạnh, nhưng mà cũng không có yên tĩnh. Bên trong có đủ loại điểm sáng nhiều màu sắc đang nhảy nhót, giống như có rất nhiều con yêu ma tinh quái, nhưng mà thật ra là do động tác của các mảnh vụn cấm chế sinh ra. Những hào quang của ngọn cây chẳng qua là một phần của các mảnh vụn cấm chế trong rừng. Càng vào sâu bên trong thì chỗ nào cũng có. Chính là bởi vì sự tồn tại của những cấm chế này cho nên trong rừng có thể nói là nửa bước khó đi. Chương 687, chưa từng gặp được. Cuối cùng, Tần Tang vẫn lựa chọn tin tưởng cảnh bà. Khi mà sắp sửa tiến vào trong rừng rậm, Tần Tang ngẩng đầu lên hết cỡ nhìn về phía xa. Độ cao của Chỉ Thiên Phong vượt xa tưởng tượng, dãn núi nguy nga thẳng đến trời cao. Tần Tang tự hồ nhìn thấy một con diều hâu to như là một ngọn núi phi lai phong. Tiêu Phó đảo chủ đã từng nhắc tới một trong những tiêu chí không nhiều ở trong Chỉ Thiên Phong. Ở chỗ này nhìn thấy phi lai phong nói rõ vị trí của hắn đang ở trên giữa sườn núi của Chỉ Thiên Phong. Nói thật thì vận may của hắn cũng không được tốt cho lắm. Những cái dòng sáng ở trên Chỉ Thiên Phong được phân bố theo quy luật, càng tiến gần đến đỉnh núi, số lượng dòng sáng sẽ nhiều hơn, sẽ càng nguy hiểm hơn. Cấm chế cùng với địa hình ở chỗ đó sẽ càng thêm nguy hiểm và phức tạp, nhưng mà sẽ có rất nhiều dòng sáng vẫn chưa bị trộn lẫn vào trong cấm chế, có thể dễ dàng thu lấy. Không giống với nơi này, một bãi cỏ to như vậy, đến một dòng sáng cũng không có. Một canh giờ sau, nói ngắn mà cũng không ngắn, mà nói dài cũng không dài. Chỉ nhìn địa hình xung quanh một cách đơn giản, nếu không có cảnh bà cùng với tinh linh võng, Tần Tang vẫn có cơ hội cầm được ban thưởng, nhưng mà nếu muốn giành được vị trí đứng đầu thì cực kỳ quyết tâm, không để ý đến an toàn của bản thân mà tiến vào trong khu rừng. Ở giữa khe hở của cấm chế, thu lấy từng viên tinh nguyên thạch thì mới có một tia hy vọng. Đương nhiên còn có một cách, nhưng mà điều kiện quan trọng nhất chính là phải gặp được người khác. Bước từng bước một vào trong rừng rậm, trước mắt của Tần Tang bỗng nhiên phát sáng. Mặt của hắn bị nhiễm lên nửa bên là ánh sáng đỏ, nửa bên là ánh sáng xanh. Bắt đầu nguồn sáng chính là cái chùm sáng ở giữa cây cổ thụ phía trước. Xanh đỏ, hai màu hào quang nhét chung một chỗ lẫn nhau nhưng mà lại không giao hòa. Ở giữa tạo nên một cái dây nhỏ phân biệt rõ ràng. Bọn chúng nó hình như xem lẫn nhau là kẻ thù, không ai nhường ai, nhưng mà lại bị trói buộc trong mảnh không gian này, chỉ có thể áp chế lẫn nhau. Có khi thì ánh sáng xanh chiếm thượng phong, có khi thì ánh sáng đỏ. Tần Tang lách mình đi tới trước hai cái màu ánh sáng, chỉ nghe cảnh bà nói: "Thu hết những tinh nguyên thạch ở trên kia đi." Nghe vậy, ngẩng đầu lên, Tần Tang lúc này mới chú ý có năm dòng sáng đang lơ lửng trên ngọn cây của hai cây cổ thụ. Vận khí không tồi, trong đó có ba cái đang nổi lên bên cạnh cái chùm sáng hai màu. Hai cái khác vừa hay khảm nạm ở trong khe hở giữa chùm sáng hai màu, lay động theo chùm sáng. Hai cái ở giữa kia tốt nhất đừng có đụng vào. Cảnh bà bổ sung một câu, Tần Tang hiểu ý trong lòng. Hai cái dòng sáng ở giữa đó đã gần như là hòa sâu trong cấm chế rồi. Một khi mà lấy chúng nó đi, chùm sáng hai màu sẽ có thể xảy ra va chạm dữ dội. Thủ trưởng hướng lên phía trên nhẹ nhàng nhấc lên. Sợi tơ trong lòng bàn tay liền sưu sưu hướng về ngọn cây bay đi. Sau khi rời khỏi tay của Tần Tang, liền cấp tốc giãn ra biến thành một mảnh lưới. Tần Tang đã sớm đem tinh linh võng tế luyện theo ý muốn của mình, nhanh chóng hoàn thành ẩn quyết. Chỉ thấy tinh linh võng sắp tiếp cận ba cái dòng sáng liền biến thành một cái lưới to, vừa dặn bao trọn bọn nó vào trong lưới. Ánh sáng của tinh linh võng phát tán mạnh mẽ, không một chút khách khí, đánh thẳng vào ba cái dòng sáng kia. Dưới sự điều khiển chuẩn xác của Tần Tàng, nhưng mà tinh linh võng vẫn chưa chạm được vào chùm sáng hai màu. Dòng sáng không có thật thể, chỉ là một đoàn tinh nguyên lực ngưng kết thành một tinh quang trong suốt. Nếu không có tinh linh võng tỏa linh trạc, hai cái loại pháp khí đặc biệt này chỉ có thể xuyên qua dòng sáng, sẽ không có khả năng ngưng tụ thành tinh nguyên thạch. Trong nháy mắt bị tinh linh võng bao phủ, tinh quang như gặp trúng khắc tinh, ánh sáng chập chờn không ngừng nghỉ, chúng có ý định phản kháng hoặc đào tẩu, nhưng không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của tinh linh võng. Nếu là tỏa linh trạc thì một lần chỉ có thể bắt được một dòng sáng, quy lực của tỏa linh trạc vẫn thua xa tinh linh võng. Để mà áp chế một cái dòng sáng đã gần như cố gắng hết sức, và lại cần người sử dụng phải toàn lực giúp đỡ. Nếu không thể áp chế được dòng sáng thì đành dứt khoát buông thà. Nếu không, lỡ như dòng sáng đang phản kháng đụng vào cấm chế thì một cái tỏa linh trạc yếu ớt căn bản không ngăn cản được sự xung kích. Cho dù có sử dụng tinh linh võng vào thời điểm dòng sáng tiến hành phản kháng, Tần Tàng cũng phải thật cẩn thận. Cũng may hắn đã điều khiển lực không tệ, không hề có nguy hiểm đem ba cái dòng sáng kia trói lại. Dưới sự áp chế không ngừng của tinh linh võng, sức phản kháng của dòng sáng phát ra càng lúc càng mỏng manh, thể tích càng lúc càng nhỏ lại, tinh quang chậm rãi hướng vào bên trong áp súc lại. Dần dần dòng sáng biến thành một viên thủy tinh nhỏ, không hề theo quy tắc. Tinh linh võng bao phủ lấy ba cái thủy tinh châu lớn nhỏ tương tự nhau bay trở về tay của Tần Tàng. Đây chính là tinh nguyên thạch. Gọi là đá nhưng thật ra lại là ngọc. Tần Tàng cảm giác được lòng bàn tay mát lạnh, tinh nguyên thạch rất là nhẹ, giống như tơ liễu, gần như không có sức nặng nào, nhưng mà lại cực kỳ cứng rắn. Tần Tàng nắm chặt bàn tay cũng không cách nào bóp nát nó. Thần thức đảo qua trên tinh nguyên thạch, Tần Tàng có cảm giác được một cái loại ý chí linh hoạt kỳ ảo nói không nên lời. Đây là một loại kỳ vật mà Tần Tàng từ trước đến nay chưa từng gặp được. Chương 688, tính cách. Dùng chúng nó có thể bày trận pháp sao? Trong lòng của Tần Tàng nảy sinh tò mò, nhưng mà vẫn biết là không phải lúc để mà nghiên cứu, lập tức đem bọn chúng thu lại vào trong túi đặc chế được tinh quang đảo phân phát. Nắm chặt tinh linh võng, quay đầu nhìn phía cảnh bà. Từ lúc mà ném ra tinh linh võng đến khi bắt được tinh nguyên thạch chỉ trôi qua thời gian dài hơi thở mà thôi, nhưng mà lại nhanh chóng vượt ra khỏi sức tưởng tượng, hiệu suất cao hơn một cái tỏa linh trạc yếu ớt rất nhiều lần. Nghĩ đến hai kiện linh vật đang đợi hắn ở bên ngoài, tâm tình lúc này của Tần Tàng vui sướng cực kỳ. Cảnh bà đã sớm biết được năng lực của tinh linh võng, cho nên ánh mắt không hề dao động, mà chỉ nhìn chầm chầm vào khe hở giữa chùm sáng hai màu, sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, đi vào từ chỗ này. Thời gian quá ngắn, Tần Tàng nhìn không thấu được chi tiết của những mảnh vụn cấm chế, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của cảnh bà. Cổ mộc ở trong rừng rậm không quá dày đặc, bốn phía đều thông suốt, nhưng mà cảnh bà lựa chọn một con đường nguy hiểm như vậy. Bà ta muốn hại ta sao? Thật sự không cần thiết phải tốn công tốn sức như vậy chứ. Trong lòng của Tần Tàng hiện lên ý niệm này, liền không chút do dự dâng theo mệnh lệnh của cảnh bà. Thân ảnh chợt lóe hóa thành một đạo lưu quang giọt vào bên trong khe hở giữa chùm sáng hai màu. Vào thời khắc này, xung quanh Tần Tàng đột nhiên xuất hiện hai đạo áp lực cực kỳ khủng bố. Nếu mà loại áp lực này trực tiếp thả lên trên người, ngay lập tức pháp y cũng không có cách nào mà duy trì được, lập tức sẽ bị đè thành thịt nát. May mắn thay, trong nháy mắt khi mà cảm nhận được áp lực, Tần Tàng đã xuyên qua được khe hở giữa chùm sáng hai màu, xuất hiện ở bên kia. Thời cơ mà cảnh bà lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, trông đáng sợ nhưng lại không hề có nguy hiểm. Được, không tồi, cảnh bà khen ngợi một câu, ta tin tưởng tiền bối sẽ không hại ta, Tần Tàng nói. Câu nói này cũng không phải là hoàn toàn cố ý lấy lòng nịnh bợ. Lúc ở Vấn Nguyệt Phường, hắn đã biết được tính cách của cảnh bà. Nàng hận nhất là cái loại vong ân phụ nghĩa, kẻ giết chết bạn đồng hành của mình. Cảnh bà cười ha hả lên một tiếng, giống như không nghe được lời nói của Tần Tàng. Tần đạo hữu, tiếp tục đi về phía trước đi. Dưới sự hướng dẫn của cảnh bà, Tần Tàng càng lúc càng đi sâu vào bên trong rừng rậm. Tần Tang cũng không đoán ra được mục đích của cảnh bà, phương hướng của bọn họ mới vừa đi, lúc bắt đầu thì đi về bên phải phía dưới, sau đó liền một mực đi sang bên phải, rồi lại đột nhiên rẽ xuống dưới, thay đổi rất nhiều lần. Trong lúc đang đi đường, cảnh bà tuân thủ ước định, chỉ cần thấy được tinh nguyên thạch có thể dễ dàng lấy đi, đều sẽ chờ đợi Tần Tang bắt được rồi mới đi tiếp. Thật ra cũng không có trễ mất bao nhiêu thời gian. Tạo nghệ của cảnh bà ở cấm chế chi đạo phải nói quá mạnh mẽ, ngoại trừ những cái không ổn định này hoặc là tầng tầng cấm chế chồng lên nhau ở bên ngoài. Cho dù là cấm chế gì, chỉ cần là tồn tại sơ hở liền không thể giấu giếm được ánh mắt của cảnh bà. Bước chân của bọn họ gần như không có gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tần Tang tỉ mỉ trải nghiệm mỗi lần mà cảnh bà làm ra sự lựa chọn, nhưng mà thu hoạch lại tương đối phong phú. Phạm vi của khu rừng lại cực kỳ rộng lớn, không biết đi xuyên qua bao nhiêu cấm chế nguy hiểm, bọn họ rốt cuộc sắp đi khỏi khu rừng. Khi mà nhìn thấy đằng trước là một mảnh bụi gai lộn xộn, Tần Tang thở phào một hơi. Tuy rằng những cái bụi gai này vừa bẩn vừa lộn xộn, nhưng mà không có tồn tại cấm chế. Tiếng lòng căng cứng rốt cuộc cũng dấu hiệu thả lỏng rồi. Từ lúc mà tiến vào chỉ thiên phong cho đến hiện tại chỉ mới trôi qua có một khắc đồng hồ mà thôi. Tần Tang cảm giác tinh thần sa sút quá mức, những thượng cổ cấm chế này thật sự rất thần bí. Cảnh bà để cho Tần Tang đi xuyên qua mảnh bụi gai rừng rậm này. Bà ấy thì lại ngồi khoanh chân trên đầu vai của Tần Tang, giống như đang cảm ứng cái gì đó. Cuối cùng còn bay đến chỗ cao cao để quan sát xung quanh. Phạm vi của rừng bụi gai nhỏ hơn so với khu rừng rậm. Tần Tang rất nhanh lướt tới rừng cây cuối cùng, tiến vào một mảnh rừng cây. Lần này cảnh bà như đã xác nhận được mục tiêu, ra lệnh cho Tần Tang lập tức hướng về bên phải tiếp tục đi xuống. Trên đường lại gặp được vài khu rừng có nét tương tự, chỗ thì cấm chế dày đặc, chỗ thì không có nhiều cấm chế, nhưng lại có những chỗ cực kỳ bí ẩn, tất nhiên đều bị cảnh bà thoải mái đi qua. Đá lởm chởm kỳ lạ, đây là một mảnh rừng đá, xung quanh không hề có một gốc cây nào, từng cái cột đá trơ trụi, không hề thấp hơn nửa phần so với đống cổ mộc ở trong khu rừng rậm. Trên cột đá còn có dấu vết do bão cát để lại. Rất khó tưởng tượng địa hình này hình thành như thế nào chứ. Bên trong rừng đá còn có bão tuyết tung bay dữ dội, nhưng mà lại không cảm nhận được chút hàn ý nào. Hoa tuyết chính là hiển hóa các mảnh dụng cấm chế, nhìn tuyết nhẹ như là lông ngỗng, không có chỗ đặt chân, nhưng mà thật ra ở giữa vô cùng vô tận lá tuyết, luôn luôn có một ít chỗ có bông tuyết vĩnh viễn không thể chạm vào được, chỉ là không dễ dàng nhận ra cái điều đó. Tinh linh võng từ trên trời giáng xuống, mang theo hai cái viên tinh nguyên thạch rơi vào trong tay của Tần Tang. Tiếp theo, thân ảnh của Tần Tang di chuyển gấp gáp, nhanh chóng đi qua cái đống hoa tuyết. Nhìn như là đang mạo hiểm, nhưng mà lại không hề có một mảnh hoa tuyết nào rơi trên người của hắn. Chương 689, đằng trước có người. Liên tục chớp nhoáng vài cái, Tần Tang đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ vô cùng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn sang phía cảnh bà một cái. Mới vừa rồi ở đằng trước xuất hiện có một cổ linh lực dao động mơ hồ. Dao động chớp mắt trôi qua, nhưng bên trong cấm chế vẫn như cũ rất hỗn loạn, bị Tần Tang nhạy bén cảm nhận được. Đằng trước có người, đây là người đầu tiên bọn hắn gặp được sau khi mà tiến vào chỉ thiên phong. Tiếp tục, cảnh bà bình thản nói một câu, không để cho Tần Tang có ý định đi đường vòng. Tần Tang đành phải tiếp tục đi về phía trước, chỉ là hành động càng cẩn thận thêm, tốc độ chậm lại. Rất nhanh lại có linh lực dao động xuất hiện, lần này so với trước còn lâu hơn. Tần Tang đoán rất có thể người kia đang thu tinh nguyên thạch, nhưng mà hiệu suất của tỏa linh trạc quá thấp, cho nên tốc độ thu thập tinh nguyên thạch cũng rất chậm. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Tang đoán ra được thân phận của đối phương. Cảm nhận được ánh mắt của cảnh bà, Tần Tang biết nàng muốn hỏi cái gì, do dự một chút, thành thật nói. Là ngụy đạo hữu của Cổ Y Môn. Cổ Y Môn, một trong những đại ma môn trong tiểu hằng vực, giống như là Thanh Dương Ma Tông, đệ tử trong môn cũng không phải là kẻ vô cùng hung ác. Người này họ Ngụy, giả đăng cảnh, thực lực rất mạnh. Cảnh bà ừ một tiếng nói, vượt qua hắn. Thần Tang thầm than một tiếng, có vài phần thất vọng, cũng có vài phần may mắn. Cảnh bà không thay đổi. Đáng tiếc đồng đạo của Tiểu Hằng Dực, nếu đổi là đối thủ Thiên Hành Minh chặn đường, cảnh bà chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay. Cho dù là chiến lợi phẩm đều về tay của cảnh bà thì có thể đạt được một bộ thi thể giả đăng cảnh tu sĩ cũng đã là một thu hoạch lớn rồi. Tần Tang không hề che giấu, thả ra thân pháp, ở trong tuyết chạy như bay. Tu sĩ họ Ngụy cũng rất nhanh phát hiện ra Tần Tang, hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được những người khác. Ngạc nhiên lập tức buông tha cái việc thu lấy tinh nguyên thạch. Ngay sau đó, Tần Tang cảm nhận được một cổ ý chí sắc bén đang hướng về phía mình. Đối phương đang làm ra cảnh cáo. Tần Tang trầm mặt không lên tiếng, lướt qua tu sĩ họ Ngụy. Vào thời điểm khoảng cách gần nhất giữa hai người, chỉ cách nhau một cái cột đá, hoa tuyết che hết tầm nhìn của hai bên, nhưng mà lại không thể che được dao động linh lực bên trên người của Tần Tang. Tần đạo hữu là ngươi sao? Tu sĩ họ Ngụy nhìn không được lên tiếng hỏi, nhưng mà không có bất kỳ lời đáp lại nào. Hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn chưa có ra tay trước, cắt đứt suy nghĩ cuối cùng của Tần Tang. Tuyết rơi bay tán loạn, hai người sóng dài lướt qua. Đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ thôi. Bất tri bất giác cũng trôi qua nửa canh giờ. Tần Tang một mực tính toán thời gian trong im lặng, trên đường không ngừng thu lấy tinh nguyên thạch. Số tinh nguyên thạch ở trên người cũng đã chất hơn phần nửa tài áo rồi. Chờ đưa cảnh bà đến được chỗ cần đến thì sau khi mắng rời khỏi sẽ đi tìm thêm một ít. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cướp lấy vị trí số 1 hẳn là không có vấn đề gì. Phải biết rằng đa số thời gian hắn đều dùng để mà gấp rút đi đường, tốc độ thu lấy tinh nguyên thạch của tinh linh võng đều là những người khác khó có thể tưởng tượng được. Không biết tại sao cảnh bà dường như trở nên có một chút vội vàng. Leo qua một khối nham thạch, phía trước xuất hiện một cái hẻm núi sâu đến mức không nhìn thấy được, nằm dắt ngang qua. Cái hẻm núi này cũng tương tự như tòa Phi Lai Phong kia, là một nơi có tiêu chí rõ ràng, vị trí hiện giờ của bọn họ là ở giữa, hơi chết so với sườn núi, cũng đã ở mặt khác của Chỉ Thiên Phong. Nửa canh giờ đi được khoảng cách xa như vậy rồi. Sương mù đen ngưng tụ bên trong hẻm núi vĩnh viễn không bao giờ tan đi, đem cả cái hẻm núi đều che lại. Bên trong sương mù đen còn có rất nhiều quang mang lóe sáng như từng ngôi sao nhỏ. Tần Tang mới vừa đứng vững ở vị trí hẻm núi, còn chưa kịp quan sát cái hẻm núi này sâu bao nhiêu, nghe được mệnh lệnh từ cảnh bà, nhảy xuống đi. Giọng điệu của cảnh bà thật sự đáng tin. Tần Tang không biết tại sao bà dỗ dàng, cũng không có hỏi nhiều về chuyện đó. Hắn còn chưa có sống đủ, biết càng ít bí mật càng tốt. Hẻm núi này không phải là rất sâu, Tần Tang hạ xuống không bao lâu đã chạm đến mặt đất, nhưng mà nó lại cực kỳ âm hàn. Tiến vào sâu trong hẻm núi mới phát hiện ra có vô số cấm chế được giấu bên trong sương mù đen, cực kỳ bí mật. Nếu không có chỉ dẫn của cảnh bà, Tần Tang không dám ở trong này tùy ý di chuyển. Dọc theo cái hẻm núi đi về phía trước, địa hình từ từ nghiêng xuống, hẻm núi hình như cũng càng ngày càng sâu. Đi thêm một đoạn nữa, sắc mặt của Tần Tang hơi đổi, lập tức thu liễm hơi thở, hai mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào đống sương mù đen đang di chuyển không ngừng ở phía trước. Rất nhanh liền xác định đó không phải là do ảo giác. Tiền bối, ở đằng trước hình như có người đó. Chương 690, Tịnh Thổ. Cảnh bà hình như không nghe thấy lời nhắc nhở của Tần Tang, nhìn chăm chú vào một nơi sâu trong khe núi. Ánh mắt của bà ấy sáng ngời lạ thường, giống như là chất chứa một mảng sao trời. Sâu thẳm mà thần bí, dường như đang sử dụng một loại bí thuật nào đó tác động lên hai đồng tử. Tần Tang bất đắc dĩ, cố gắng che giấu khí tức, im lặng đi xuyên qua màn sương dày đặc. Khoảng cách của đối phương ngày càng gần, Tần Tang cuối cùng mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức. Trên mặt thoáng nét vui vẻ, hắn dừng lại, không nhịn được mà truyền âm nhắc nhở cảnh bà lần thứ hai. Tiền bối, người này chắc hẳn không phải là đồng đạo của Tiểu Hoàng Dực chúng ta rồi, là người của Thiên Hành Minh. Lần này, người của Tiểu Hoàng Dực tiến vào đây đều là những gương mặt quen thuộc. Thông qua khí tức, Tần Tang có thể kết luận thân phận của đối phương giống như tu sĩ họ Ngụy của cổ ý môn lúc nãy mới vừa gặp qua. Khí tức người này rất xa lạ. Tần Tang với người của Thiên Hành Minh đánh qua đánh lại cũng được 3 năm, từng giao thủ phần lớn cao thủ cũng cảm thấy không có quen thuộc lắm. Từ lúc mà tiến vào Chỉ Thiên Phong đến nay, đây là người thứ hai bọn họ gặp được. Theo cảnh bà đi xa như vậy mà chỉ gặp được có 2 người, có thể thấy Chỉ Thiên Phong lớn đến chừng nào. Người này là Thiên Hành Minh, kẻ thù của bọn họ. Tần Tang đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng mà còn phải xem ý muốn cảnh bà như thế nào. Tần Tang đi phía trước, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía cảnh bà, lại phát hiện cảnh bà vẫn nhìn chăm chú vào khe núi sâu như cũ, cũng không buồn nhìn về hướng Tần Tang chỉ, quả quyết nói: tránh đi. Khác với lần trước tu sĩ họ Ngụy kia là người của Tiểu Hoàng Dực, cảnh bà không muốn tàn sát người của mình, lần này rõ ràng không phải vì lý do đó. Ai vì chủ nấy, cảnh bà không có đủ lòng thương hại đối với tu sĩ Thiên Hành Minh mà là không muốn lãng phí thời gian với người này. Tần Tang đoán ra nguyên do, âm thầm than một tiếng, đành phải tuân theo mệnh lệnh. Vâng. Sau khi đi được vài bước, sắc mặt của Tần Tang đột nhiên thay đổi, trên mặt thoáng chút do dự. Giảng bối mạo muội xin tiền bối chớ trách, không biết chúng ta hiện tại còn cách mục đích bao xa. Cảnh bà cuối cùng thu hồi ánh mắt nhìn Tần Tang đầy sâu xa, nghĩ một chút, tiết chữ như vàng nói: nhanh. Tần Tang thầm nói một tiếng quả nhiên, lập tức dùng giọng điệu truy hỏi nói: giảng bối còn có một yêu cầu quá đáng, lát nữa khi mà gặp phải cấm chế, mong tiền bối có thể giúp cho giảng bối che giấu linh lực dao động, đừng để cho hắn phát hiện ra hành tung của giảng bối, có được không vậy? Cảnh bà không muốn ra tay, nhưng mà Tần Tang không thể từ bỏ cơ hội hiếm có này. Trong Chỉ Thiên Phong, không sợ gây ra chú ý lớn, Ô Mộc Kiếm và Thập Phương Diêm La Phiên đều có thể sử dụng, không cần kiêng nể gì. Hơn nữa, 3 năm rèn luyện này, hắn cũng tích được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Không cần cảnh bà giúp đỡ, Tần Tang cũng có thể nắm chắc 90% có thể hạ gục được đối phương. Cảnh bà nhận lời, sau khi tới được mục đích, hắn sẽ có thể tách ra, những việc phía sau không cần đến hắn nữa. Tần Tang dự định sẽ trở về một mình, cho nên tốt nhất đừng để đối phương phát hiện ra tung tích của hắn, để tránh khiến cho đối phương cảnh giác, thậm chí có thể quả quyết rời khỏi nơi đây. Cấm chế ở nơi này dày đặc, trong đó có một bộ phận cấm chế có quy lực vô cùng đáng sợ. Cho dù có cảnh bà nhắc nhở, Tần Tang cũng phải hết sức chú ý hành động. Nếu không, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát hiện, chỉ có thể dựa vào cảnh bà trợ giúp hắn che giấu linh lực dao động. Tần Tang chỉ hỏi thử thôi, không ngờ rằng cảnh bà dễ dàng đồng ý như vậy. Được, đa tạ tiền bối. Tần Tang cảm thấy vui vẻ, dứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm theo chỉ điểm của cảnh bà tiếp tục đi qua khe núi. Có cảnh bà giúp hắn che giấu, tu sĩ Thiên Hành Minh thật sự không có phát hiện ra có một người lướt qua hắn vẫn đang tập trung thu thập tinh nguyên thạch. Đi vòng qua người này, dưới sự thúc giục của cảnh bà, Tần Tang tăng tốc bước nhanh hơn. Cảnh bà lúc này không tiếc ra tay, gặp phải mảnh vỡ cấm chế mạnh mẽ cản đường, bà trợ giúp cho Tần Tang cùng nhau phá giải. Càng về sau, cấm chế ngày càng dày đặc nguy hiểm hơn, gần như là nửa bước cũng khó đi. Không có cảnh bà, vốn dĩ Tần Tang không thể nào một mình đi vào nơi này. Mục tiêu của cảnh bà vô cùng rõ ràng, một đường đi thẳng tới. Đồng thời vừa đi vừa phá cấm, Tần Tang dùng ánh mắt còn lại quan sát cảnh vật xung quanh. Dọc theo con đường phía trước có vô số tảng đá nằm hỗn loạn, cỏ hoang màu đen mọc thành bụi, hắn còn tưởng đây là một khe núi hoang du tối tăm. Cảnh bà ra lệnh cho Tần Tang men theo con đường đá tiến về phía trước, đích đến của bà dường như nằm ở cuối con đường đá này. Chương 691, mục đích thật sự. Phía trước có cái gì đây? Trong lòng của Tần Tang cảm thấy hiếu kỳ, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, vô cùng khôn khéo làm theo mệnh lệnh cảnh bà. Cùng lúc đó, bên trong nguyên thần không gian của hắn bắt đầu nổi dậy mạnh mẽ, âm thầm điều động thần thức. Đồng thời Ô Mộc Kiếm cũng lặng lẽ thoát khỏi nguyên thần, thần kiếm khẽ rung, dẫn sức chờ hiệu lệnh. hắn không có ý định cũng không dám động thủ với Cảnh bà. Với tính cách của Cảnh bà, hắn cũng sẽ không hủy bỏ lời hứa làm ra cái loại chuyện như mượn gió bẻ măng. Nhưng hắn vẫn phải đề phòng, nếu trước đó tất cả những việc của Cảnh bà làm đều để ngụy trang, hắn có thể nhận thua, nhưng cũng sẽ không dễ dàng giơ tay chịu trói. Liều chết cũng phải phản kháng đến cùng. Tin tưởng Ô Mộc Kiếm nhất định sẽ khiến cho bà ấy có ấn tượng sâu sắc. Đường đá dài hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cuối cùng, phía trước xuất hiện hai cột đá đã nứt gãy, đứng sừng sững hai bên đường. Cột đá vô cùng to lớn, như là hai cái trụ kình thiên khổng lồ. Đáng tiếc, hiện tại đã gãy đến tận gốc rồi, chỉ còn lại tàn dư. Xung quanh trụ đá là những khối đá lớn nằm ngổn ngang hỗn loạn, nhìn về phía trước không thấy rõ được cái gì. Bóng người của Tần Tàng chợt ngừng lại một chút, không nghe thấy mệnh lệnh mới của Cảnh bà, đành phải tiếp tục đi. Rất nhanh đến bên cạnh hai cục đá, một cái quảng trường vô cùng rộng lớn xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ. Khó có thể tưởng tượng được ở đáy khe núi lại có một khoảng không gian lớn như vậy. Đứng bên cạnh quảng trường, Tần Tàng cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé. Quảng trường hình tròn được tạo thành từ vô số hòn đá dài rộng khoảng chừng hơn 10 trượng, giống nhau như đúc. Đúng là bên ngoài cao, ở giữa lại thấp, tạo thành hình dạng như một cái phễu. Nếu như ngược lại, ở giữa cao, bên ngoài thấp, giống như cái tế đàn dùng để tiến hành tế trời. Cái loại hình dáng cổ quái như vậy, Tần Tàng rất khó nhận ra mục đích sử dụng thật sự của quảng trường này là cái gì. Ở phía ngoài cùng của quảng trường còn có một số cột trụ tương tự, cũng đều đã bị gãy đến tận gốc. Bên trong quảng trường còn có rất nhiều hòn đá to nhỏ chồng chất nhau. Những cái hòn đá tàn dư đập dỡ phía trên quảng trường tạo ra tổn hại vô cùng lớn, một cảnh tượng suy tàn đổ nát. Càng kỳ lạ hơn chính là Tần Tàng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bên trong quảng trường lại chẳng có một mảnh vỡ cấm chế nào cả. Quảng trường dường như là tịnh thổ duy nhất bên trong khe núi này. Đây rõ ràng là một nơi đã bị bỏ hoang. Giống như lúc hắn mới vừa tiến vào, nhìn thấy thạch đình nằm bên cạnh đầm nước vậy, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hình dáng quái dị của mảnh vỡ cấm chế, Tần Tàng không dám coi thường nơi này. Chẳng lẽ trong quảng trường còn sót lại một sức mạnh kỳ lạ nào đó, đã đuổi những cái mảnh vỡ cấm chế đi rồi. Tần Tàng liếc nhìn, phát hiện Cảnh bà từ phía sau dài quán bay đến. Hắn nhìn xung quanh một lượt, trong lòng biết rằng đây hẳn là nơi mà Cảnh bà nhắm đến. Bà ấy đã tốn bao nhiêu tâm huyết để vào được nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Bên trong có lẽ đang cất giấu báu vật gì đó. Tần Tàng cúi đầu, nhìn vị trí trung tâm của quảng trường, nơi đó gây chú ý nhất, nhưng mà bị những mảnh vỡ của gột đá chất đầy che lấp hoàn toàn cái thứ gì đó ở bên trong. Hắn cũng hiểu chừng mực, kềm nén sự hiếu kỳ của bản thân, càng không có suy nghĩ tham lam nào hết. Hoàn thành lời hứa với Cảnh bà xong, Tần Tàng thầm nghĩ đến thoát thân ngay lập tức. Nghĩ đến đó, Tần Tàng truyền âm hỏi: "Tiền bối, có phải bà..." Không ngờ Tần Tàng mới nói được một nửa, đột nhiên bị âm thanh trầm đục cắt ngang. Nguồn gốc của nó xuất phát từ vị trí trung tâm của quảng trường. Âm thanh này vang lên vô cùng đột ngột, Cảnh bà không hề làm bất cứ hành động gì. Nơi phát ra âm thanh nằm dưới lớp đá vụn trung tâm quảng trường. Sắc mặt của Tần Tàng thay đổi lớn, tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy những cái mảnh vỡ của cột đá đang nằm chồng chất một chỗ, đột nhiên hơi động đậy, dường như có thứ gì đó ở bên trong muốn phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài. Theo sự chuyển động của nó, dưới đáy những cái mảnh vỡ cột đá bỗng dưng sáng bừng lên, hào quang chiếu sáng khắp mọi nơi, giữa những khe hở từng tia sáng màu trắng phóng ra, trong nháy mắt quét sạch cả quảng trường tối tăm. Thấy cảnh như vậy, trong lòng của Tần Tàng nổi lên báo động, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là đi mau. Hắn cũng chẳng muốn tranh giành cái đống hỗn loạn này. Nghĩ đến đây, Tần Tàng dứt khoát đưa ra quyết định, không đợi Cảnh bà đáp lại, lập tức xoay người rời đi. Đáng tiếc, không giống như hắn mong muốn, Tần Tàng vừa định đi, một luồng linh lực dao động mạnh mẽ từ sâu trong quảng trường đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nổ tung cái mảnh vỡ của cột đá kia. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn khắp trời, khói bụi nổi lên bốn phía, một mảng hỗn loạn. Cảnh tượng khiến cho Tần Tàng

để cho ta lĩnh hội tài năng quán như thế nào, để xem cái gọi là vô ảnh kiếm có năng lực gì. Ngay cả giả đang cảnh còn không có, vậy mà danh tiếng gần như có thể lấn át cả sư huynh. Thanh niên mặc thường phục nhíu mày lại, trừng mắt nhìn thanh niên kia một cái, giáo huấn nói: việc này liên quan đến đại sự của sư môn, há lại để cho ngươi càng quấy, cứ giết hắn trước đã rồi. Ngay lúc này, ai cũng không chú ý đến, ở trung tâm của quảng trường, một bóng bạch y xuất hiện lay động, lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào ba người lão già kia, dùng giọng nói trong trẻo nhưng mà lạnh lùng hỏi: chỉ có một đại trưởng lão đến đây thôi sao? Còn lãnh dân thiên vẫn làm rùa đen rút đầu trốn ở trong tâm môn sao? Ba người cực kỳ hoảng sợ. Ai? Là ai đó? Lãnh dân thiên. Nghe được cái tên này, trong đầu của thần Tang hiện lên một tia sét đánh qua, lập tức ý thức được thân phận thật sự của ba người bọn họ. Lãnh dân thiên là trưởng môn Nguyên Thận Môn. Nghe đồn cũng là một vị Nguyên Anh đại năng. Vị lão giả này được hai thanh niên kia gọi là đại trưởng lão, chỉ có một khả năng, ông ấy chính là đại trưởng lão của Nguyên Thận Môn, danh tiếng tương xứng với đám người Xà Bà, là đại tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, trưởng tinh lão nhân. Tất nhiên mục tiêu của Cảnh Bà Bà chính là trưởng môn của Nguyên Thận Môn rồi. Chương 693 Giang Sơn Ẩn Nguyệt Đồ. Trưởng môn của Nguyên Thận Môn còn chưa đến, chỉ có ba người thôi thì cũng không thể kinh thường. Thanh niên tuấn tú kia nhất định cũng là giả đăng cảnh. Lão giả cùng với thanh niên mặc thường phục không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ đều là kim đan cao thủ. Ánh mắt của Tần Tang không ngừng quan sát xung quanh, hắn nhìn không ra Cảnh Bà Bà cố ý kéo hắn xuống nước. Chỉ là trùng hợp, khi mà hai người bọn họ đến đây đúng lúc gặp phải ba người Nguyên Thận Môn cũng tiến vào. Nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng những cái chuyện đó. Hắn không kịp thời thoát khỏi đây, phải đối mặt với ba người của Nguyên Thận Môn, hiển nhiên không thể chỉ lo thân mình được rồi. Chưa nói đến, trưởng tinh lão nhân đã sớm động sát tâm với hắn. Chỉ cần trong ba người này có một người sống sót trở về, hắn có 100 cái miệng cũng không có biện bạch được. Hắn sẽ trở thành kẻ địch của Nguyên Anh Đại Năng và Nguyên Thận Môn, một trong chính đạo bát tông. Thậm chí có thể cùng với Cảnh Bà Bà âm mưu bí mật tiến vào Chỉ Thiên Phong mà bị toàn bộ Tiểu Hàng Dực xem là phản đồ. Bất cứ hậu quả nào Tần Tang không thể gánh nổi. Dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất. Bà là ai? Dám ăn nói vô lễ với trưởng môn như thế sao? Trưởng tinh lão nhân quát lạnh một tiếng, mặt mày hầm hầm nhìn chằm chằm Cảnh Bà Bà. Hai thanh niên bên cạnh cũng giận tím mặt, ra vẻ muốn xông lên lại bị trưởng tinh lão nhân phất tài ngăn cản. Dáng vẻ và giọng điệu của Cảnh Bà Bà rõ ràng không thể coi thường, khiến cho trưởng tinh lão nhân dự cảm được sẽ có việc không lành, cho nên hết sức cảnh giác. Tần Tang nghe vậy âm thầm nghi ngờ, Cảnh Bà Bà rất thần trí, trưởng tinh lão nhân lại không quen biết bà ấy. Chẳng lẽ là Cảnh Bà Bà thật sự là Nguyên Anh đẳng cấp đại năng? Không biết vì sao Cảnh Bà Bà lại kết thù kết oán với Lãnh Dân Thiên, không tiếc mạo hiểm bản thân, trăm phương ngàn kế tiến vào Chỉ Thiên Phong đổ nát này. Cảnh Bà Bà nhướng cao mày lạnh nhạt liếc qua, không để ý lời chất vấn của trưởng tinh lão nhân. Bà không nhìn thanh niên tuấn tú mà tầm mắt dừng ở chỗ lão giả và thanh niên mặc thường phục, thản nhiên nói: trưởng tinh lão nhân, Ngu Sơn Định, hai tên trưởng lão của Nguyên Thận Môn là phụ tá đắc lực của Lãnh Dân Thiên. Các người nếu đã hết lòng trung thành với Lãnh Dân Thiên, muốn thay hắn trả hết tội nghiệp mà hắn gây ra, chắc hẳn không có lời gì quán trách. Ngông cuồng, muốn chết sao? Cả ba người của Nguyên Thận Môn gầm lên, mái tóc bạc của trưởng tinh lão nhân tung bay, ngân bào phất lên, mang đến cuồng phong. Gió lớn nổi lên, khiến cho đất đá dần chuyển động, sau đó bay mù trời, rồi lại hóa thành một mảng trời sao nhỏ, ánh sao chói rọi. Rõ ràng ngân bào này là một món pháp bảo. Tần Tang đứng xem bên ngoài quảng trường, nhìn không ra phẩm chất của nó. Bởi vì tu vi của trưởng tinh lão nhân bị áp chế ở trình độ của giả đăng cảnh, không thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp bảo. Dù vậy, cũng không thể mà khinh thường sức mạnh của ngân bào này. Trời sao bao phủ toàn bộ cả quảng trường, không chừa lại một chút khe hở nào, nhưng mà vẫn chưa chạm đến cấm chế ở bên ngoài quảng trường. Trưởng tinh lão nhân chính là thành danh kim đan, cũng là đại tu sĩ kết đan kỳ hậu kỳ. tất nhiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trời sao hiện thế, trưởng tinh lão nhân một tay chỉ trời, chi phối những ngôi sao. Chỉ một thoáng, hàng ngàn dạng ngôi sao đột ngột chuyển động, hội tụ thành một chòm sao tỏa sáng rực rỡ, mang theo sát ý vô tận, từ trên trời giáng xuống. Chỉ có một cái liền hiểu được toàn bộ. Tần Tang không phải lần đầu tiên đứng bên cạnh xem kim đan đấu pháp. Có được pháp lực cao cường như vậy, giống như là trưởng tinh lão nhân, chẳng thấy được mấy người. Ở bên kia, thanh niên mặc thường phục, tên là Ngô Đình Sơn, gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước. Trên đỉnh đầu của hắn, bắt đầu hiện ra một cái hoàng đồng đại chung, bên trong chuông lớn, khí tím vần quanh, bề ngoài tỏa ra hoàng quang chói mắt. Chỉ thấy được khí tím bên trong chuông đồng, cuồn cuộn nổi lên, sau đó nổ vang một tiếng đinh tai nhức óc. Bông một tiếng, tiếng chuông chấn động, tỏa ra sóng âm mà mắt thường không thể thấy được. Cùng một luồng khí tím tuôn ra, hóa thành ngàn cơn sóng lớn, không phân cao thấp với chùm sáng biến ảo của trưởng tinh lão nhân. Tuy rằng tu vi của bọn họ áp chế ở giả đăng cảnh, nhưng sẽ không bị pháp bảo hạn chế, cho nên bọn họ có thể sử dụng pháp bảo của mình linh động như nhau. Mặc dù quy lực của pháp bảo nhất định sẽ giảm đi, nhưng mà cũng mạnh hơn nhiều so với pháp khí. So sánh với bọn họ thì kiếm khí mà thanh niên tuấn tú kia đánh ra lại không thu hút lắm, hoàn toàn bị hai món pháp bảo kia lấn áp. Đối mặt với sự tấn công từ ba phía, cảnh bà vẫn bình tĩnh như cũ, giương ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào khoảng không, một quyển tranh cuộn liền từ đầu ngón tay của bà bay ra. Tranh cuộn bay nhanh như gió, xoay tròn càng ngày biến lớn, cho đến khi dài khoảng ba thước, trên không trung từ từ mở ra. Một bức giang sơn ẩn nguyệt đồ xuất hiện trước mặt của mọi người, vẽ nên bức tranh này có thể nói là người tinh tế nhất thế gian. Hình ảnh giang sơn trên tranh được biển mây bao phủ, giữa biển mây bát ngát trùng điệp chỉ có một dần trăng tròn. Chương 694, âm mưu nham hiểm. Nhưng mà không giống như trăng tròn trong đêm tối, sáng như mâm bạc, mà là dần trăng tròn được ẩn giấu, vô cùng kín đáo, chỉ dùng đường cong đơn giản, vẽ phát quả mà thành, gần như không thể thấy rõ. Mặt trời chưa lặn, mặt trăng vừa lên, nhìn ẩn nguyệt ở trong tranh có vẻ không thu hút lắm. Nhưng mà khi bức tranh được mở ra đến cực hạn, trong nháy mắt lại sáng bừng lên, biến thành ánh trăng sáng thật sự, thoát khỏi bức tranh từ từ bay lên cao. Trăng sáng chặn lại sự tấn công của chuông đồng, rồi lại chống đỡ những ngôi sao đang rơi xuống, mọc lên cao như diều gặp gió, cuối cùng được khảm lên bầu trời đêm huyền ảo do ngân bào tạo ra. Giờ khắc này, dần trăng sáng trở thành nhân vật chính, hàng ngàn hàng dạng ánh sao đều ám đạm lu mờ. Rốt cuộc, bà là ai? Ánh mắt của trưởng tinh lão nhân đầy khiếp sợ, không chịu được truy hỏi một lần thứ hai. Cảnh bà chẳng quan tâm, tay trái lấy ra một cái tượng gỗ. Một tiếng hót vang, chim thanh loan từ trong lòng bàn tay của cảnh bà bay lên, vỗ mạnh đôi cánh, lập tức bay về hướng kiếm khí đang đánh tới của thanh niên tuấn tú. Nó há miệng ra, phun một luồng khí xanh, nhắm thẳng về hướng kiếm khí, hai luồng sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, rồi biến mất. Mà lúc này, tốc độ của thanh loan càng lúc càng nhanh, như tên rời khỏi cung, lao thẳng tới thanh niên tuấn tú. Phát hiện chim thanh loan không hề tầm thường, Ngô Sơn Định nghiêng mình một cái, chắn phía trước mặt của thanh niên tuấn tú. Hoàng đồng đại chung chấn động lần thứ hai, tiếng chuông ngân dài. Con mảnh thú bay ra từ trong làn khí tím, hình dáng như là kỳ lân, hung thần ác sát. Mảnh thú tức giận rống to. Mảnh thú lúc ẩn lúc hiện giữa sóng âm màu tím, gần như hòa cùng một thể với sóng âm của chuông đồng, hình thành sóng âm lớn gấp 3 lần so với ban đầu. Chim thanh loan ngẩng cao đầu đầy cao quý, hai con mắt linh động hiện lên vẻ khinh thường, sau đó vỗ mạnh hai cánh, đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại những đốm sáng màu xanh. Ngay sau đó, thanh loan xuất hiện phía trên đầu của mãnh thú, hai móng chân quắp lại, cấu lên đầu của mãnh thú. Mãnh thú kêu lên một tiếng thảm thiết, chết ngay lập tức. Tiếng gầm rú trực tiếp bị cắt đứt, thân hình của nó co rút lại như cây kim, rồi tiêu tán cùng một trời sóng âm. Mà chim thanh loan cũng không chịu buông tha, bỗng dáng nhanh như điện, lại thay đổi mục tiêu, lao thẳng tới Ngô Đình Sơn. Sắc mặt của Ngô Đình Sơn trầm xuống, cực kỳ nhanh liên quan thành một cái ấn quyết phức tạp, chuông đồng lập tức xoay tròn, lần này có ba luồng khí tím xuất hiện. không hề biến ảo thành mãnh thú mà là hóa thành một thanh đao tím đằng đằng sát khí, lóe lên một tia sáng chém vào sau gáy của Thanh Loan. Đồng thời ánh mắt Ngô Đình Sơn u ám nhìn cảnh bà một cái rồi truyền âm cho thanh niên tuấn tú kia: "Ta sẽ chém chết con yêu điểu này, còn ngươi giúp đại trưởng lão đi." Tu vi của thanh niên tuấn tú yếu nhất, không thể so sánh với ba cao thủ như là bọn họ, nhưng mà tất cả mọi người đều đang bị hạn chế ở trúc cơ kỳ. Nếu mà hắn muốn giúp đỡ thì cũng phát huy được tác dụng không nhỏ, khiến cho đối thủ phải phân tâm ứng phó. Dân, thanh niên tuấn tú âm thầm lấy ra một lá bùa vừa muốn hành động. Dường như cảnh bà nghe được đối thoại của hai người bọn họ, từ dần trăng bỗng chảy ra một dòng ánh sáng. Ánh trăng giống như nước, nhìn thì rất mềm mại nhẹ nhàng nhưng mà lại mau lẹ khác thường. Như sông ngân từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đổ xuống trước mặt của thanh niên tuấn tú. Một chút tài mọn thấp kém, trưởng tinh đạo nhân hư lạnh một tiếng, đưa tay hái sào, giống như là tướng lĩnh bày binh bố trận. Trong phút chốc bày ra những ngôi sao trên trời thành hình vẽ một sát trận, ánh sao bắn ra tứ phía, không còn hợp lại thành một mà là ngưng kết trở thành một tấm lưới. Tấm lưới sắc bén như đào chặn đứt ánh trăng. Sông ngân biến ảo từ ánh trăng bị chia năm xẻ bảy. Rốt cuộc trưởng tinh đạo nhân vẫn bị chậm nửa nhịp, không thể chặn đứt được toàn bộ ánh trăng mà chỉ ngăn được có một nửa. Nhưng mà một nửa ánh trăng còn sót lại cũng không thành vấn đề, dùng tu vi của thanh niên tuấn tú cũng đủ để mà ứng phó. Thanh niên tuấn tú hai tay nâng ngang bảo kiếm, kiếm quang biển lớn hứng lấy dần trăng của ánh trăng đang đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, sắc mặt quán đột nhiên đỏ lên. Không ngờ dần trăng kia lại biến thành một cái roi dài hung hăng quất xuống thân kiếm của hắn. Bị một lực lớn đánh úp lại, hắn không kịp đề phòng. Tuy rằng không bị thương nhưng mà bóng người liên tiếp bay ngược lại hơn 10 trượng mới miễn cưỡng thoát được. Một khắc này đây, Tần Tàng vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát, bỗng nhiên di chuyển. Hắn cảm nhận được ánh mắt của cảnh bà nhìn về phía hắn, tiếp thu được ý đồ của bà ấy, không một chút do dự nói: "Người này cứ giao cho ta là được, tiền bối yên tâm để mà đối phó hai người kia." Vẫn chưa rời đi bởi vì không thể đi được, từ khoảnh khắc bị ba người nguyên thận môn kia nhìn thấy, hắn và cảnh bà đã cùng hội cùng thuyền rồi. Cho dù thế nào, ba người của nguyên thận môn bắt buộc phải chết. Tin tưởng cảnh bà không phải là người hữu dũng vô mưu, bà ấy dám âm mưu giết chết Lãnh Vân Thiên, nhất định nắm chắc trong tay phần nào rồi. Nhưng mà Tần Tàng không có tùy tiện nhúng tay vào trận chiến giữa bọn họ, đợi nhận mệnh lệnh rõ ràng của cảnh bà mới bắt đầu ra tay. Nhìn thấy cảnh bà để cho hắn đối phó với thanh niên tuấn tú mà không phải là một trong hai vị kim đan, Tần Tàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu mà sử dụng hết toàn lực cả hai món pháp khí, chắc chắn hắn có thể giữ chân bọn họ trong chốc lát, nhưng mà nhất định vô cùng nguy hiểm. Chương 695 Phù Bảo. Tần Tàng không có tự cao như vậy, hắn không cảm thấy bản thân có thể thắng được tu sĩ kết đăng kỳ, cho dù đang bị áp chế cảnh giới. Nếu không còn cách nào khác, vẫn là cái mạng nhỏ này của hắn quan trọng hơn, pháp bảo bị bại lộ cũng không đáng tiếc. Cũng may cảnh bà rất đáng tin, có dũng khí lấy một địch hai, một mình đối phó hai tu sĩ kim đan. So sánh với bọn họ mà nói, thanh niên tuấn tú này dễ đối phó hơn. Nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ, Tần Tàng thật sự chưa có sợ ai bao giờ. Hàng kim kiếm mở đường, kiếm quang lạnh lẽo tỏa ra cực hạn hàn ý, đâm thẳng vào sau lưng của thanh niên tuấn tú. Tần Tàng theo sát phía sau, hành động nhanh như chớp, bàn tay nắm chặt la bàn âm dương, trên la bàn hào quang lóe lên. Hắn lựa chọn thời cơ thật là chính xác. Thanh niên tuấn tú vừa bị cái roi dài quất bay đi vô cùng chật vật, cơ thể ngã xuống đất, còn chưa kịp ổn định lại, phía sau lưng không hề có bố trí phòng vệ gì. Ngô Sơn Đình đang bị chim thanh loan giữ chân, trưởng tinh lão nhân đang bố trí tinh trận toàn lực đối phó cảnh bà. Không ai có thể cứu viện cho cái thanh niên tuấn tú. Trong phút chốc, khoảng cách của hàng kim kiếm với hắn đã gần trong gang tấc. Đây là cực phẩm trong các cực phẩm pháp khí, uy lực không cần phải nói. Thấy thanh niên tuấn tú sắp mất mạng dưới kiếm, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn Tần Tàng một cái, trên mặt nở nụ cười lạnh đầy mỉa mai. Hắn bỗng mở lòng bàn tay ra, hướng về phía sau mà giơ lên. vô số mảnh sáng nhỏ bay tới tấp ra khỏi lòng bàn tay quán. Giữa những mảnh vụn của lá bùa, một luồng sáng màu đen không bắt mắt chợt lóe lên rồi biến mất, thì ra là một ô chùy tinh xảo. Phù bảo sao? Ô chùy có tốc độ kinh người lướt qua hàng kim kiếm, nhắm thẳng vào Tần Tang. Trong tầm mắt của Tần Tang, ô chùy nhanh chóng biến lớn, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hai đầu ô chùy bén nhọn dễ lên giống như hai cái đục. Tần Tang không còn nghi ngờ gì nữa, nếu bị ô chùy đánh trúng, nhất định để lại trên đầu một cái lỗ to máu chảy đầm đìa luôn. Thì ra thanh niên tuấn tú vẫn luôn đề phòng hắn. Điều này cũng khó trách, trong quảng trường lớn như vậy, hắn với Cảnh Bà Bà lại xuất hiện cùng nhau. Nói không phải cùng một nhóm, bọn họ không thể nào mà tin nổi, nhất định vẫn một mực âm thầm đề phòng. Lúc nãy bản thân của hắn đã thờ ơ lạnh nhạt, nên bọn họ không chủ động đối phó với hắn, mà là giăng sẵn bẫy, bí mật chuẩn bị phù bảo rồi. Ý đồ chỉ dùng một chiêu có thể trực tiếp giải quyết người có thực lực yếu nhất chính là hắn, rồi mới chuyên tâm đối phó với Cảnh Bà Bà. Nói không chừng thanh niên tuấn tú bị ánh trăng đánh bay cũng là tương kế tự kế. Nếu không phải thực lực của Cảnh Bà Bà vượt qua tưởng tượng của bọn họ, lấy hai đánh một vẫn không cách nào khiến cho bà ấy rơi vào thế hạ phong, làm cho bọn họ không thể nào phân tâm. Nếu không, giờ phút này hắn không chỉ đối mặt với một mình thanh niên tuấn tú kia thôi đâu. Tần Tang thầm than một tiếng, không có kinh nghiệm nhiều năm ở trên chiến trường, nói không chừng hắn sẽ thật sự trúng kế. Đối mặt với ô chùy, Tần Tang gặp nguy không quản, vừa cao la bàn âm dương lên, bắn ra một tia sáng trắng. Phẩm chất của la bàn âm dương nhất định không bằng phù bảo, nhưng mà phù bảo có mạnh hơn nữa cũng không thể xem thường cực phẩm pháp khí. Hơn nữa Tần Tang cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào pháp khí. Ô chùy bị tia sáng bắn trúng, dưới tác dụng của lực hút, tốc độ không giảm nhưng mà phương hướng lệch đi một chút. Như vậy đủ rồi. Tần Tang sớm đã đề phòng, bóng người ngay sau đó cũng lóe lên ngay lập tức, tránh thoát một chiều đánh lén. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía thanh niên tuấn tú kia. Hắn không ngờ Tần Tang bị phù bảo đánh lén nhẹ nhàng thoát khỏi như vậy, kinh ngạc nhìn qua, đùa giỡn vô chùy cười lạnh nói: xem ra ngươi cũng không phải là có tiếng mà không có miếng, quả nhiên có vài phần môn đạo. Dù ảnh kiếm, ta thật sự muốn xem thử năng lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào mà lại dám bất kính với sư phụ của ta. Hiện tại, Tần Tang đã biết sư huynh mà thanh niên tuấn tú đó nhắc đến là ai rồi. Miêu Hưng Lan được xưng là đệ nhất cao thủ của Nguyên Thận Môn, tu vi rất cao. Lần này, người mà Nguyên Thận Môn phái đến chỉ Thiên Phong, chính là hắn. Bởi vì thanh trúc tiền bối mà Thiếu Hoa Sơn và Nguyên Thận Môn có nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải được, ảnh hưởng đến đệ tử môn hạ. Tần Tang không muốn để ý đến những ân oán này, cũng không muốn chủ động kết thù, nhưng mà nhiều lần bị đệ tử của Nguyên Thận Môn nhắm vào, hắn đương nhiên sẽ không nhịn được nữa. Sức chịu đựng của mọi người đều có giới hạn mà. Vì thế, hắn tìm một cơ hội phối hợp với Dinh Sư Huynh cho Miêu Hương Lan một bài học. Thực tế, hai bên đều không có bị tổn hại gì, nhưng mà lại vì chuyện đó mà kết thù. Thanh niên tuấn tú này dường như có quan hệ khá tốt với Miêu Hương Lan, khó trách hắn nhìn thấy mình không vừa mắt. Ô chùy bay đến lần thứ hai, bóng người của Tần Tang đột ngột lui về phía sau, thu hồi toàn bộ la bàn âm dương và hàng kim kiếm. Đồng thời, một chút lam quang ở trong lòng bàn tay quán từ từ dâng lên, cuối cùng hóa thành mặt kính tròn. Cũng là một món phù bảo. Phù bảo này hắn lấy được từ tu sĩ giả đăng cảnh của Thiên Hành Minh. Thanh niên tuấn tú có âm mưu nham hiểm, nhưng mà Tần Tang không phải là người lương thiện đâu. Hắn cũng đã âm thầm chuẩn bị xong phù bảo rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.